lão không nói nàng không thương ta. Chương 12, ta là thê tử của Thượng Tuyết. Góc truyện audio.com. Thời điểm Đặng Khuynh Nhan tới công viên thì Đặng Tuyển đã ở đó từ sớm rồi. Đặng Khuynh Nhan im lặng đứng đằng sau Đặng Tuyển, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Đặng Tuyển đứng ngây người đối diện cây đậu đỏ. Đặng Khuynh Nhan biết rõ nữ nhân 28 tuổi này từ lâu không còn là Đặng Tuyển của 10 năm trước. Sớm không còn là Đặng Tuyển nông nổi luôn miệng mạo hiểm đòi đi phá hôn lễ của nàng. Đặng Tuyển, người được Đặng Khuynh Nhan chọn, chỉ là người được nàng chọn này, vì sự vắng mặt nhiều năm của nàng mà đã trưởng thành quá mức ưu tú. Ưu tú như thế nên sự tồn tại của nàng không còn cần thiết nữa sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Cô là người yêu của Đặng Khuynh Nhan, làm thế nào mà muốn tùy tiện rời xa nàng? Rồi sau đó tiêu sái nói với nàng, cô không cần nàng nữa. Điều này sao có thể chấp nhận? Nói yêu liền yêu, nói đi là đi, nàng, Đặng Khuynh Nhan, mới không cho phép nó xảy ra. Cô không cần nàng nữa thì thế nào? Miễn là Đặng Khuynh Nhan yêu cô là được rồi. Muốn đi, vậy thì trói Đặng Tuyển lại. Tựa như con rắn độc luôn luôn gắt gao quấn chặt lấy đối phương lẫn nhau. Nói nàng biến thái cũng tốt. Bệnh thần kinh cũng được, nàng mới không thèm để ý à, dù sao, nàng vốn là người mắc chứng rối loạn thần kinh hoang tưởng. Một, kia mà, tỷ đến rồi, Đặng Tuyển không quay đầu lại, giọng điệu thản nhiên, nghe không có cảm xúc gì mấy. Phải, ta đã đến, Đặng Khuynh Nhan trả lời. Đặng Tuyển nhếch miệng, nhớ lại chính mình năm đó. Đây là 10 năm của em, quãng thời gian duy nhất đợi chờ tỷ. Đặng Khuynh Nhan hiếm thấy trầm mặc, không lên tiếng, Đặng Tuyển tiếp tục nói. Tỷ có thể không biết, từ nhỏ, ánh mắt của em luôn dõi theo tỷ. Tỷ nói cái gì, em liền cho rằng đó là vậy. Tỷ nói muốn cùng em sống tới già, em sẽ sống tới già cùng tỷ. Em vẫn luôn theo đuổi bước chân của tỷ. Hơn 20 năm qua, em tự lừa mình dối người rằng tỷ cũng yêu em. Đặng Tuyển quay đầu lại. Ánh mắt yên bình nhìn Đặng Khuynh Nhan, nhưng sau đó em mới biết, tỷ chưa hề yêu em. Đặng Khuynh Nhan nhíu mày. Tuyển, người sai rồi, nàng làm sao mà không yêu Đặng Tuyển. Nếu không yêu, cớ sao sẽ dãy dụa. Bệnh hoang tưởng của nàng vì sao lại bộc phát ngay khoảnh khắc nhìn thấy Đặng Tuyển chứ? Đặng Tuyển mỉm cười, không muốn tiếp tục đề tài này. Nàng chỉ cây đậu đỏ ở phía sau, nhẹ nhàng nói. 11 năm trước, tỷ cùng em cùng lập lời hẹn ước 10 năm, mà sau đó, tỷ lại gả cho Kỷ Nghiêm, trở thành thiếu phu nhân của Kỷ gia. Đặng Khuynh Nhan vẻ mặt thất vọng. Ngươi, đang trách ta, chấm, Đặng Tuyển cười. Không, em không hề trách tỷ, em chỉ muốn nói, con người đều sẽ thay đổi. Ý ngươi là gì? 11 năm trước, tỷ là đại tiểu thư của Đặng gia, là người Đặng Tuyển yêu quý nhất. 11 năm sau, tỷ là thiếu phu nhân của Kỷ gia, là vợ của Kỷ Nghiêm, là mẹ của Kỷ Thừa Viễn, và là tỷ tỷ của Đặng Tuyền. Đặng Khuynh Nhan cười gằn một cái, căn bệnh thần kinh hoang tưởng bắt đầu lan tràn ra trong lòng. Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi là thê tử của Thượng Tuyết? Đúng, Đặng Tuyền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Đặng Khuynh Nhan, em là thê tử của nàng, ngươi yêu nàng. Phải, em yêu nàng, ngươi, yêu nàng. Đặng Khuynh Nhan nghe Đặng Tuyển nói xong, giống như đang nghe một câu chuyện cười. Ta như thế nào không biết ngươi sẽ yêu nàng? 11 năm này, chuyện tỷ không biết có rất nhiều. Đặng Tuyển hờ hững nói. Đặng Khuynh Nhan cười khẩy. Thật không, nhưng ta không muốn cho ngươi yêu nàng. Hiểu chứ? Đặng Khuynh Nhan bước từng bước tới trước mặt Đặng Tuyển, vươn tay nâng cằm Đặng Tuyển. Hai mắt lạnh lùng nói, ta, có hay không, nói với ngươi, ngươi là người của ai? Đặng Tuyển trao đôi mi đẹp, đối với lời nói của Đặng Khuynh Nhan, cô chỉ có thể trầm mặc. Đặng Khuynh Nhan thấy Đặng Tuyển trầm mặc, lửa giận dưới đáy lòng nàng tăng lên 3 phần, lực đạo trên tay nàng nắm cằm Đặng Tuyển ngày càng mạnh. Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến lòng Đặng Tuyển càng ngày càng khó chịu. Đôi tỉ muội này, 11 năm trước là người yêu thân mật nhất, 11 năm sau rốt cuộc trở mặt thành thù rồi sao? Đặng Khuynh Nhan giọng điệu uy nghiêm đáng sợ. Tuyền, người nói người yêu nàng. Nếu nàng biến mất, người sao có thể yêu nàng tiếp đây? Nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Đặng Tuyền, Đặng Khuynh Nhan hài lòng nở nụ cười. Nàng cúi đầu, tiến đến Đặng Tuyền bên tai nhấn mạnh từng chữ. Người biết đó, ta làm được, đừng quên trong người ta có bệnh. Đặng Khuynh Nhan chỉ huyệt thái dương của mình, dáng cười lạnh lùng mà cố chấp. Nghe vậy, Đặng Tuyền hai tay siết chặt cuối cùng thả lỏng. Cô biết Đặng Khuynh Nhan sẽ dám làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào. Còn là bệnh gì, Đặng Tuyền tự nhiên biết. Cho nên khi ấy, cô mới bất lực đi đối mặt với Đặng Khuynh Nhan. Bệnh thần kinh hoang tưởng. Đặng Tuyền sao mà không biết. Có thể chính vì bị bệnh, cô mới không dám chống cự Đặng Khuynh Nhan. Người này là Đặng Khuynh Nhan a, là Đặng Khuynh Nhan mà cô ở chung hơn 20 năm. Là Đặng Khuynh Nhan đã mang cô ra khỏi cô nhi viện. Là Đặng Khuynh Nhan một thân một mình cứu cô từ tay của bọn cướp. Là Đặng Khuynh Nhan ở dưới thân cây đậu đỏ vì cô mà ưng thuận lời hẹn ước 10 năm. Cô cũng là, yêu Đặng Khuynh Nhan sâu đậm tới mức tuyệt vọng. Chấm, Đặng Tuyền há miệng, khuôn mặt đẹp trần ngập nỗi thống khổ và khó chịu. Đây là lần duy nhất cô đối chọi gay gắt với Đặng Khuynh Nhan. Em biết, biết tỷ bị bệnh gì? Đặng Khuynh Nhan híp mắt. Nàng nghe thấy thanh âm của Đặng Tuyển run rẩy nói tiếp. Nhưng em, như thế nào biết được? Bệnh hoang tưởng của tỷ con không phải là bởi vì em. Đặng Tuyển né tránh tay Đặng Khuynh Nhan. Toàn bộ vẻ giả vờ mà cô tu dưỡng đúng mực đồng loạt sụp đổ. Hành động quá khích của cô khắc sâu vào tâm trí Đặng Khuynh Nhan. Khiến Đặng Khuynh Nhan lần đầu tiên cảm thấy kinh hoàng. Hai, Đặng Tuyển bây giờ không còn như Đặng Tuyển ngày xưa nữa. Tỷ nói đi là đi, nói tới là tới, tỷ có nghĩ đến em sao? Ở hôn lễ giữa tỷ và Kỷ Nghiêm, tỷ có nghĩ tới cảm nhận của em sao? Tất cả mọi người ai cũng biết tỷ sẽ kết hôn, vậy mà em lại là người cuối cùng biết đến. Đặng Khuynh Nhan, ở trong lòng tỷ, em rốt cuộc, được xem là gì, tỷ nói a, nói cho em nghe a. Đặng Khuynh Nhan trầm mặc. Hai mắt Đặng Tuyển đỏ lên làm nàng có chút không phản ứng kịp. Nàng chưa từng thấy Đặng Tuyển khóc, em yêu tỷ, vẫn luôn yêu, nước mắt không ngừng trào ra khỏi khóe mắt Đặng Tuyển, thân thể run rẩy của cô trong mắt Đặng Khuynh Nhan thật sự mỏng manh vô cùng. Tỷ có yêu em sao? Yêu sao? Đặng Khuynh Nhan tiến lên ôm chầm lấy Đặng Tuyền. Yêu, ta yêu, vẫn luôn yêu, buông tha cho em đi. Đặng Tuyền từ trong lòng Đặng Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tựa như nàng 18 tuổi năm ấy. Buông tha em không còn sức lực để yêu tỷ. Không còn sức đi yêu. Mối tình kéo dài hơn 20 năm qua. Rốt cuộc cũng đã đi đến hồi kết. Trên đời này vốn không có tình yêu sâu đậm, hết thảy tình yêu trong ký ức, đều là câu chuyện đồng thoại tự biên tự diễn. Đặng Tuyền, Đặng Khuynh Nhan, chỉ còn là tình chị em mà thôi. 20 năm trước là thế, 20 năm sau vẫn như thế. Hữu duyên vô phận, kết quả đều hình dung ra. Vô can, ba, tỉ muội tình thâm, kết cục đại khái chính là vậy đi. Chú thích, 1, chứng rối loạn thần kinh hoang tưởng. Là chứng bệnh paranoia, vốn được xem như là bệnh rối loạn nhân cách hay hoang tưởng ảo giác. Vốn là hình thức tâm lý hoặc hành vi cá biệt được cho là gây ra đau khổ. Mất khả năng cư xử cũng như phát triển bình thường. Tỷ lệ rối loạn này chiếm khoảng 0.5-2.5 dân số, gặp ở nam nhiều hơn nữ. Gặp ở những người họ hàng cùng huyết thống bị mắc bệnh tâm thần phân liệt thể paranoia cao gấp 5.6 lần so với người bình thường. 2. Kinh hoàng, kinh sợ đến mức sững sờ. Mất tự chủ. 3. Vô can, không còn dính dáng, liên quan tới nhau nữa. Cách chương.